Đế quốc Thiên Phong, quyển 4 chương 43, trận chiến phục kích ở Hạp Cốc Phong Minh. Góc truyện audio.com, Hạp Cốc Phong Minh nơi này nằm về phía tây nam của vùng núi biên hoang 60 dặm, bởi vì trong Hạp Cốc gió núi lạnh thấu xương, vì địa hình khúc khuỷu nên thường xuyên phát ra những tiếng ù ù, vì vậy được gọi là Hạp Cốc Phong Minh. Địa thế của vùng này gập ghềnh hiểm trở, thế núi hiểm yếu, không dễ leo lên, lại thêm vào cửa ra vào giữa hai vách núi của Hạp Cốc vô cùng nhỏ hẹp, nếu như có kẻ lấy đá chặn kín hai đầu Hạp Cốc sau đó tập kích từ trên cao xuống, ắt kẻ bị phục kích thất bại không nghi ngờ gì. Hạp Cốc Phong Minh chính là tuyệt địa điển hình trong quân sự. Xa xa, một cánh quân từ trong rừng đang đi tới, nhắm về phía Hạp Cốc. Đám binh sĩ đi đầu có vẻ ủ rũ, dường như mỏi mệt vì chinh chiến lâu ngày mà không thắng. Hơn nửa tháng trời răng lưới càn quét, cuối cùng vẫn không thể tìm được địch nhân, tiêu diệt địch nhân, ngược lại bản thân mình mệt mỏi vô cùng, cuối cùng không thể không lập tức ngưng tất cả mọi hành động, vội vàng chạy về thành Đại Lương. Đối với hộ dân quân mà nói, bôn ba chạy tới chạy lui như vậy, thật sự là làm cho tinh thần sa sút. Phía sau đột nhiên có một con khoái mã chạy tới, kỵ sĩ lớn tiếng kêu to. Mọi người nhanh lên một chút, đã gần tới Hạp Cốc Phong Minh, sau khi mọi người qua Hạp Cốc Phong Minh sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Vài người các ngươi mang những người này lên phía trên Hạp Cốc tuần tra, đề phòng có người tập kích, nhanh, nhanh, nhanh. Dứt lời, kỵ sĩ kia lập tức quay đầu ngựa chạy đi. Mấy tên chiến sĩ bị chỉ định đi tuần tra nhổ toẹt xuống đất. Tập kích cay rắm, quân đế quốc Thiên Phong hiện tại đang ở sau lưng chúng ta, trừ phi bọn chúng chấp cánh bay, nếu không sao có bản lãnh tới trước mặt chúng ta phục kích. Còn bà nó, bọn quân truyền lệnh này không phải chiến đấu lại còn có ngựa để cưỡi, chúng ta lại phải đi bộ trơ mắt nhìn bọn chúng diễu võ dương oai, đúng là cáo mượn oai hùm, hừ hừ. Bớt nói nhảm đi, cấp trên có lệnh, cấp dưới phải phục tùng, đây là sứ mạng của quân nhân. Một tên lão binh uể oải đáp, tên chiến sĩ vừa nói trừng mắt mắng tiếp. Sứ mạng cay rắm, quốc gia đã mất còn sứ mạng gì nữa. Thạch Dung Hải hắn chỉ là tướng quân thất bại mà thôi, ta thấy làm theo lời hắn chẳng tốt lành gì, nếu không làm theo lời hắn biết đâu chúng ta có thể thắng trận cũng không chừng. Con bà ngươi không muốn sống nữa hay sao? Một tên lão binh khác đánh hắn một cái. Lập tức đi tuần tra Hạp Cốc đi, bớt nói những lời thừa lại, ra sức làm việc cho mau. Một bọn binh sĩ mang theo tâm trạng bất mãn oán hờn dần dần rời đội ngũ, đi về phía Hạp Cốc trước mặt. Tin tức thành Đại Lương bị bích không tình đe dọa hoàn toàn làm cho Thạch Dung Hải vỡ mộng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước về việc chiến trường phía tây của Lâm Trung Hưng rất có thể xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng không ngờ Lâm Trung Hưng lại thất bại nhanh chóng đến mức như vậy, thất bại một cách triệt để như vậy. Sau khi Thiết Phong Kỳ đạt được chiến thắng huy hoàng trên chiến trường phía tây, lập tức triển khai hành động tấn công thành Đại Lương. Là căn cứ duy nhất của hộ dân quân, cũng là biểu tượng bất diệt cuối cùng của chỉ thủy, thành Đại Lương thật sự không thể nào để mất. Lúc này Thạch Dung Hải mới hiểu được vì sao Mộc Huyết lại ung dung hoạt động trong vòng vây của hắn mà vẫn không sợ hãi chút nào. Dù sao chiến thuật bao vây cũng khác với chiến lược bao vây. Góc truyện audio.com, phạm vi của chiến lược bao vây lớn hơn chiến thuật bao vây nhiều, cũng gần như không thể thay đổi, bởi vì đó là xu thế toàn diện, rất khó vì một chút thay đổi mà ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng chiến thuật bao vây lại chịu ảnh hưởng toàn diện của cả trận chiến, ở đây chiếm ưu thế nhưng rất có thể vì hậu phương bất lợi mà làm cho thua cả bàn. Một khi thành Đại Lương bị Thiết Phong Kỳ công hãm, như vậy vấn đề lương thực mà Mộc Huyết lo lắng lúc trước giờ đây đã chuyển sang người Thạch Dung Hải. Đối với Thạch Dung Hải mà nói, một khi đường lui của hắn bị cắt đứt, bản thân hắn ở trong vùng rừng núi biên hoang sẽ trở thành một con dê chờ bích không tình làm thịt. Cho nên hắn không thể tiếp tục mạo hiểm cường công Mộc Huyết, mặc dù hắn biết rõ Mộc Huyết không chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa. Mắt thấy miếng ngon sắp dâng đến miệng lại vụt bay đi, Thạch Dung Hải không cam lòng, không muốn như vậy chút nào, nhưng không còn đường nào khác. Hắn phải lập tức kéo quân về giải cứu thành Đại Lương, cho dù trong thành Đại Lương vẫn còn hơn 10 vạn hộ dân quân, nhưng hơn 10 vạn quân này gần như đều do dân chạy nạn tạo thành, nếu muốn bọn chúng bằng vào quốc cầy lưỡi hái mà đánh thắng quân đế quốc Thiên Phong có trang bị tinh nhuệ tổ chức nghiêm mật, thật sự Thạch Dung Hải không dám trông cậy. Đương nhiên, cho dù hắn phải đi, hắn cũng tuyệt đối không cho Mộc Huyết có cơ hội tập kích bất ngờ. Sau khi để lại một cánh quân 5.000 người bảo vệ phía sau, đội ngũ của Thạch Dung Hải bắt đầu chuyển hướng kéo quân về thành Đại Lương. Hy vọng duy nhất hiện tại của hắn chính là ít nhất thành Đại Lương có thể thủ được cho đến khi hắn trở về. Lúc đó, hắn tuyệt đối không để cho Bích Không Tình dễ dàng chạy thoát. Cho nên bắt buộc Thạch Dung Hải phải từ bỏ chuyện bao vây chặn đường Mộc Huyết, vội vàng thu quân quay về bảo vệ thành Đại Lương. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Mộc Huyết vừa thấy đối thủ rút lui, lập tức kéo quân đuổi theo, đây là phong cách níu chân đến chết điển hình. Chỉ là với thực lực hiện tại của cánh quân Mộc Huyết mà nói, việc hắn đuổi theo Thạch Dung Hải nhìn qua giống như hộ tống hơn. Đối với việc Thạch Dung Hải vừa rút vừa bố phòng một cánh quân 1.5 vạn người, xem ra Mộc Huyết cũng không có biện pháp gì uy hiếp được Thạch Dung Hải. Đối với Thạch Dung Hải mà nói, hắn cũng không ngại chuyện Mộc Huyết hộ tống hắn một đoạn đường. Chờ sau khi hắn tiêu diệt Bích Không Tình xong, lúc ấy sẽ thuận tay thu thập luôn cánh quân Mộc Huyết, lập chiến công huy hoàng tiếp theo trong hộ dân quân. O không ô, trong rừng, Vô Song lấy tiểu đao vót từng nhánh cây vô cùng tỉ mỉ, hắn làm chuyện này rất chăm chú và cẩn thận. Sau khi vót thành những mũi tên gỗ, Vô Song cho vào trong ống tên. Vô Song đặt vị trí những mũi tên theo thứ tự nhất định trong ống tên, việc này giúp cho hắn trong lúc chiến đấu với đối thủ, có thể không cần nhìn mà rút ra được tên dài hay tên ngắn theo ý mình. Khi Dạ Oanh tỉnh lại một lần nữa đã là mấy canh giờ sau. Chuyện kỳ lạ chính là dường như trên người nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nàng chớp đôi mắt trong suốt nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Thương thế của nàng cần phải được chữa trị ngay lập tức, trong tay ta không có thuốc men gì cả, tuy nhiên Bích tướng quân có một ít sinh cơ tán do thiền thiếu cho. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta đang ở rìa của vùng rừng núi biên hoang, nếu như chạy vào trong đó tìm Mộc tướng quân xin thuốc không bằng đi ra khỏi rừng chạy tới chỗ Bích tướng quân còn nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều. Vừa rồi ta đã tìm một ít thảo dược quanh đây đắp tạm cho nàng, loại thuốc này có công hiệu cầm máu, còn có thể giúp cho nàng bớt đau đớn, nhưng vẫn không thể nào làm cho vết thương của nàng khép miệng lại được. Ta biết nữ nhân các nàng rất yêu quý dung mạo của mình, thà rằng chịu đau cũng không muốn để cho mình trở nên khó coi. Sinh cơ tán là dược vật duy nhất có thể làm cho nàng khôi phục thương thế mà không lưu lại chút dấu vết gì, cho nên ta không hỏi ý kiến của nàng mà đã tự tiện quyết định. Nói đến đây, giọng của Vô Song lộ vẻ xấu hổ. Nếu muốn đắp thuốc cho nàng, vậy phải đụng chạm vào thân thể nàng, có những nơi ta không tiện ra tay, đành để lại thuốc cho nàng, nàng có thể tự mình đắp lấy. Dạ Oanh nghe vậy hơi ngẩn người, cẩn thận quan sát Vô Song một chút. Gương mặt của thiếu niên kia lúc này đã đỏ bừng lên, nhìn qua giống như đứa trẻ nhà bên tỏ ra xấu hổ. Nàng nở nụ cười nhẹ, nếu ngươi đã muốn đắp thuốc cho ta, vậy vì sao không đắp cho xong? Chúng ta đều là quân nhân, không cần phải câu nệ chuyện nam nữ quá mức như vậy. Lúc ta nhập ngũ thiền thiếu đã có nói qua, một người khi đã tham gia quân ngũ, vậy không thể tránh được những lúc có hành động thân mật. Các chiến sĩ bị thương đắp thuốc cho nhau vốn là chuyện bình thường, không thể câu nệ nhiều như vậy. Hiện tại toàn thân ta đều bị thương, ngươi lại bảo ta tự mình đắp thuốc, vậy không phải là muốn làm khó ta sao? Hay là ngươi cứ việc giúp ta đắp thuốc cho xong? Vô Song ngẩn ngơ, nhưng nàng là nữ nhân của thiền tướng quân. Dạ Oanh thản nhiên cắt ngang lời hắn. Nếu như Thủy Thanh là nam nhân có lòng dạ hẹp hòi như vậy, cũng uổng tâm ý của ta đối với chàng. Chàng và Vân Tiểu Thư yêu thương nhau, ta vốn chỉ là một kẻ dư thừa. Ta có thể đi theo chàng, cũng có thể rời khỏi chàng, ta có tự do của ta, người khác không có quyền can thiệp. Ta bảo ngươi đắp thuốc thì ngươi cứ việc đắp thuốc, nếu còn nhiều lời coi chừng ta sẽ không thèm để ý tới ngươi. Sự uy hiếp, không thèm để ý tới ngươi. Giống như sự uy hiếp đáng sợ nhất trong thiên hạ, Vô Song lập tức bắt tay vào việc hết sức cẩn thận đắp thuốc cho Dạ Oanh. Hắn chạm vào chỗ nào là chỗ đó ưa máu, nỗi oán hận đối với hộ dân quân trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Một lúc sau, Dạ Oanh chậm rãi thở dài, nàng hỏi. Hắn đuổi tới rồi phải không? Vô Song giật mình, Dạ Oanh cười khổ. Vừa rồi ta hỏi ngươi đang làm gì, ngươi lại lảng sang chuyện khác. Trong cuộc đời ta, lần đầu tiên ta bị một người truy sát đến mức thê thảm như vậy, năng lực truy tung của hắn như thế nào, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Hôm trước hắn thẩm vấn ta, hắn đã nói cho ta biết hắn tên là Ly Sở, đã từng đánh bại ngươi. Vốn ta không tin, nhưng hiện tại thấy vẻ thận trọng khác thường của ngươi lại không thể không tin. Vô Song, ngươi không cần gạt ta nữa, cho dù ngươi cứu thoát được ta, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, có phải không? Có ta ở đây, ngươi không thể nào thoát khỏi sự truy tung của hắn, còn ngươi lại không có niềm tin sẽ thắng được hắn, có đúng hay không? Vô Song ngơ ngác nhìn nàng, đối với kẻ địch đã từng đánh bại mình, quả thật hắn không có tin tưởng. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ không bảo vệ được Dạ Oanh. Gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Dạ Oanh bật cười ha hả, ý cười trong mắt nàng dường như vượt trội ngày xuân, khẽ giơ tay lên, nàng vuốt ve mặt Vô Song, dịu dàng nói. Chú ngốc đáng yêu kia thân là quân nhân, nên dũng cảm đối mặt với tất cả thách thức cho dù đó là người đã từng chiến thắng mình. Nếu chúng ta không thể đánh bại địch nhân, ít nhất chúng ta có thể được tử trận xa trường. Trên chiến trường, chúng ta có thể lấy ít đánh nhiều, như vậy hiện tại, ở nơi đây, chúng ta cũng có thể lấy yếu chống mạnh. Thiên hạ không có ai là người thắng mãi mà không bại, cần gì ngươi phải hoang mang sợ hãi. Ta, Dạ Oanh đưa tay bịt miệng hắn lại. Chuẩn bị chiến đấu đi thôi, Vô Song, hãy làm cho ta tin tưởng một lần, lúc hắn đến đây, nhất định ngươi phải đánh bại hắn. Tay Vô Song đang đắp thuốc cho Dạ Oanh đột ngột dừng giữa không trung. Gương mặt Vô Song cũng đã dần dần hiện ra vẻ kiên nghị quyết đoán của một nam nhân chân chính. Lúc ấy, hắn chậm rãi đứng dậy, rút từ trong ống tên ra một mũi tên dài lắp lên dây cung. Sau đó, hắn bình tĩnh nói, hắn đã đến đây rồi. Một mũi tên nhẹ nhàng bay ra mang theo uy thế vô cùng vô tận, toát ra một vệt sáng dài rực rỡ như một vì sao băng, bắn ngược về phía sau vào trong gió mênh mông. Gió lùa qua những bụi cây trong hạp cốc tạo nên những tiếng sạc xào, bóng cây lay động, sát khí chập chờn. Ánh mắt nấp sau lùm cây lộ ra vẻ âm độc, xa xa vài tên binh sĩ dò đường đang đi tới. Bọn chúng uể oải múa may chiến đao trong tay, chặt những cành cây nhỏ ngăn cản đường đi, những lời than vãn theo gió đưa tới, lọt vào tai kẻ đang phục kích. Quả thật con bà nó nhàm chán, nghe ta nói, mặc kệ đội hình, yểm hộ cái rắm, tất cả chúng ta ngồi đây một lúc, sau đó quay về báo cáo là được. Tên sĩ quan cầm đầu cũng có vẻ sa sút tinh thần, bất đắc dĩ khoát tay. Các ngươi tìm chỗ nào ngồi đi, để ta qua bên kia xem một chút. Thân là lão binh ít ra còn có một chút tinh thần trách nhiệm. Hắn cẩn thận đi sâu vào hạp cốc tuần tra tứ phía, miệng vẫn ngậm một chiếc còi báo động. Một khi có địch nhân ở gần, lập tức còi báo động trên miệng sẽ vang lên, nhắc nhở cho người của mình chú ý phục kích. Làn gió cuối tháng 2 đã bắt đầu mang chút hơi ấm của mùa xuân, hôm nay trời quang mây tạnh, tầm nhìn thoáng đãng, tâm trạng tên lão binh này theo công tác tuần tra cũng dần dần trở nên tốt hơn một chút. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấy bốn phía không người, cảm giác buồn đi tiểu không còn khống chế được nữa, bèn cắm chiến đao xuống đất, vạch quần tiểu vào một lùm cây cạnh đó. Tiếng nước chảy vang lên, cảm thấy thân mình thoải mái nhẹ nhõm vô cùng, nhưng dường như tên lão binh phát hiện ra trong lùm cây có chút động tĩnh khác thường. Hắn hơi tò mò, nghĩ rằng có thể có một con thỏ đang nấp bên trong, bèn kéo quần lên, đưa tay ra vạch cành cây thỏ đầu vào cẩn thận quan sát. Một đôi mắt đầy vẻ tức giận mà tàn nhẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Phía sau lưng ánh mắt hung tàn ấy là vô số ánh mắt sáng ngời như ánh mắt của một bầy sói đói, lúc này tên lão binh mới phát hiện ra phía sau lùm cây này không ngờ ẩn tàng rất nhiều chiến sĩ khôi giáp chỉnh tề. Miệng tên lão binh há ra thật to không thể nào ngậm lại được, chỉ trong nháy mắt một làn ánh sáng màu bạc bay tới nhanh như chớp, cổ họng của hắn nở rộ một đóa hoa máu đỏ tươi. Máu loãng chảy ngược vào trong khí quản của hắn, khiến cho những tiếng kêu vang báo động trở thành những âm thanh ục ục. Tên lão binh đưa tay ôm cổ ngã vật xuống. Gocchuyenaudio.com, một tên tướng quân có thân hình cao lớn đầu đầy nước tiểu xuất hiện trong lùm cây, cất tiếng gầm nhẹ đầy tức giận. Giết sạch tất cả đám binh sĩ dò đường, sau đó thay đổi quần áo của bọn chúng, làm dấu hiệu an toàn báo cho đại quân của chúng. O không ô, hạp cốc Phong Minh là một hạp cốc hẹp dài giống như một con rắn uốn lượn quanh co, địa hình hiểm trở, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, có lợi cho phục kích mà bất lợi cho chống cự. Nếu một cánh quân phải đi qua một địa hình như vậy, nhất định phải cẩn thận gấp bội, đề phòng bị tập kích bất ngờ. Ngoại trừ việc phái ra nhiều thám báo để thăm dò địa hình, tìm kiếm xem có phục binh hay không, công tác quan trọng hơn là phải phái ra một cánh quân tiên phong tranh trước xông qua cửa cốc để trấn thủ ngay tại cửa. Cả hai cửa cốc vào và ra đều phải cho binh sĩ phụ trách trấn thủ tại đó, như vậy mới có thể yên tâm cho đại quân đi qua. Doanh tiên phong và đội thám báo có thể nói là hai cánh quân đảm nhận công tác quan trọng nhất trong đại quân. Cái gọi là gặp núi mở đường, thấy sông bắc cầu chính là chỉ tình huống bảo đảm sinh tồn cho đại quân trong tuyệt địa như vậy, chứ không chỉ đơn giản theo nghĩa đen là gặp núi phải đào đường, gặp sông phải làm cầu mà thôi. Trên thực tế, trong thời kỳ chiến tranh dùng hàng nguội, núi và sông là hai loại địa hình thường hay gặp phục kích nhất. Đi tới núi cao nguy nga hùng vĩ, phải cẩn thận đối thủ phục kích trong đó, phát động tấn công từ trên cao xuống, qua sông thì phải coi chừng đối thủ tập kích khi mới qua tới giữa dòng. Mà gặp phải một tuyệt địa hiểm yếu như hạp cốc Phong Minh càng phải cẩn thận và cẩn thận. Chẳng những doanh tiên phong phải đà thông con đường tiến quân cho đại quân chủ lực còn phải chiếm cứ những cao điểm nhất định ở hai bên sườn để đảm bảo sự thông thoáng. Lại phải tìm tòi các đỉnh núi hay cánh rừng rậm có thể thiết lập mai phục, tìm kiếm đại quân của địch có thể ẩn núp hoặc tiêu diệt những toán quân nhỏ của địch quấy rầy. Một khi gặp được địch nhân, bọn họ vừa phải đồng thời báo về phía sau, vừa phải lập tức triển khai chiến đấu. Thông thường hai quân vừa chạm mặt nhau, giao thủ trước tiên chính là quân tiên phong của cả hai bên. Một khi có quân tiên phong của một bên thực lực mạnh mẽ, sau khi đánh tan quân tiên phong của đối phương thậm chí có thể phản kích ngược lại, xông lên làm náo loạn trận hình của địch, tạo cơ hội thắng lợi cho đại quân chủ lực của mình ở phía sau. Những loại nhiệm vụ quan trọng như dò la trinh sát, đề phòng quân địch tập kích bất ngờ, giao chiến trực diện cùng với địch truyền báo tin tức về phía sau. có thể nói là đầy khó khăn và thách thức, cần phải được rèn luyện chiến thuật hàng ngày và có tinh thần không biết sợ. Nếu không phải lão binh chinh chiến lâu năm và quan chỉ huy dồi dào kinh nghiệm, tuyệt đối không thể nào gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Bởi vậy, phàm là doanh tiên phong phụ trách nhiệm vụ tìm tòi cảnh giới, chẳng những phần lớn là do kỵ binh phụ trách đảm nhiệm, đồng thời cũng là những người lão luyện trong đại quân, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, cho dù nói là binh sĩ tài giỏi nhất trong quân sở cũng chưa đủ. Bọn họ phải là đội thám báo giỏi toàn diện, là một cánh quân tinh anh nhất trong đại quân. Góc truyện audio.com. Mà hôm nay, trong quá trình vượt qua hạp cốc phong minh, thông qua những biểu hiện như vậy có thể thấy được tố chất của binh sĩ doanh tiên phong này, từ đó có thể phân tích ra tố chất của cả cánh quân. Sau khi binh sĩ tuần tra dò rường báo an toàn, đại quân của Thạch Dung Hải cũng không lập tức kéo vào hạp cốc phong minh như ong vỡ tổ. Một doanh tiên phong 1.000 người đi trước xuyên qua hạp cốc thẳng đến cửa ra của hạp cốc, tại đó vội vàng thành lập một tuyến phòng ngự tạm thời, đồng thời ra lệnh cho hai toán quân, mỗi toán 100 người trèo lên một chút dọc theo vách núi hai bên. Một cánh quân 1.000 người khác đóng ở lối vào cửa cốc làm công tác chuẩn bị như cánh quân trước. Rốt cục quân chính quy chỉ thủy từng trải qua huấn luyện đã không vứt bỏ những gì bọn chúng đã học được trước đó, trong chuyện cơ bản như vậy vẫn làm được một chút gì đó ra hình ra dáng. Sau khi hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, doanh tiên phong mới phát ra tín hiệu an toàn cho đại quân ở phía sau. Cờ hiệu múa may phấp phới trên sườn núi, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, nếu không phải người tinh thông hiểu biết, căn bản không thể nào hiểu nổi nó có ý nghĩa gì. Trong toàn hộ dân quân, cũng chỉ có quân của Thạch Dung Hải mới có tư cách sử dụng cờ hiệu truyền tin như vậy. Nhưng trong cánh rừng rậm trên núi, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cờ hiệu trên sườn núi, tay cầm cờ truyền về phía sau cho đồng bọn của mình giống hệt như vậy. Công việc dò tìm trên núi vẫn đang tiến hành, việc phòng ngự cơ bản dưới chân núi đã hoàn thành. Trước mắt không phát hiện hành tung của địch, đường qua hạp cốc đã thông thoáng, ngựa không có vẻ gì khác lạ, trên đỉnh núi cũng không thấy chim kinh hoàng bay lên, xác nhận an toàn, có thể thông qua được. Chiến mã không chỉ là người bạn tốt nhất của bọn binh sĩ, đồng thời cũng là động vật có thể báo động trước vô cùng hữu hiệu. Loài ngựa trời sinh vốn linh mẫn, sẽ cảnh giác trước tiên so với con người nếu như chung quanh đó có nhiều địch quân mai phục. Chim trong rừng kinh hoàng bay lên cũng là một dấu hiệu báo rằng trong rừng có phục binh, tuy nhiên, dấu hiệu này cũng không phải là hoàn hảo như mọi người tưởng tượng. Trên thực tế nếu trong rừng xuất hiện ác điểu hay mãnh thú, vậy cũng sẽ làm xuất hiện tình huống chim trong rừng kinh hoàng bay lên. Nhưng nếu kết hợp với phương thức dò đường, nó vẫn được coi là một dấu hiệu nhận biết tung tích quân địch hiệu quả. Trong chiến tranh luôn tràn đầy mâu thuẫn, các binh sĩ quan sát thủ đoạn và phương pháp của địch, đồng thời cũng có các phương thức để tránh né sự dò tìm của địch. Có đôi khi một thủ đoạn nào đó đối phương chỉ mất một thời gian không lâu sẽ phá giải được, mọi người luôn luôn cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ bằng cách phá giải và xuất ra thủ đoạn mới. Cái mà bọn họ so sánh với nhau chính là ai nhanh hơn một bước mà thôi. Giống như mặc dù chiến mã có thể báo động trước nhưng phạm vi phát hiện của nó là quá nhỏ, gặp các loại mãnh thú như hổ báo sẽ phát ra báo động giả, đối với một số địch nhân quá ít lại khó có thể phát hiện. Tình huống chim trong rừng kinh hoàng bay lên lại có thể giải quyết bằng cách đi trước vào rừng xua đuổi chim chóc đi, tránh cho lát sau đại quân kéo tới làm kinh động sự chú ý của địch. Bởi vậy vạn vật trên thế gian đều có cách ứng phó, giải quyết, không có một chiến thuật nào là bất biến. Góc truyện audio.com. Thanh âm lùng sục trong rừng ồn ào ra vẻ khinh thường, hiển nhiên là vô cùng xem nhẹ đối thủ. Quân Mộc Huyết dốc hết toàn lực đánh đại chiến thám báo với đối thủ cũng chính vì muốn làm cho đối thủ trở thành một kẻ vừa mù vừa điếc, không còn những binh sĩ đắc lực có thể trợ giúp Thạch Dung Hải tránh thoát trận phục kích đã sắp đặt kế hoạch từ trước này. Đây là một canh bạc lớn trong trận chiến này, Thiền Thủy Thanh đánh cược rằng Bích Không Tình nhất định sẽ đạt được thắng lợi trên chiến trường phía Tây. Hắn cũng đánh cược rằng nhất định sau khi Thạch Dung Hải nghe tin Thành Đại Lương nguy cấp sẽ thu binh trở về giải cứu, hắn cũng đánh cược rằng những tên thám báo tinh anh của đối thủ đã bị diệt sạch trong trận đại chiến thám báo trước đó do Mộc Huyết tiến hành, không còn bao nhiêu binh sĩ ưu tú có thể cung cấp tin tức bảo đảm tin cậy cho trận chiến phục kích mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Canh bạc này từ lúc vừa bày ra đã buộc chặt vận mệnh của chiến trường phía Nam vào vận mệnh của chiến trường phía Tây, cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ cho trận chiến phục kích này ngay từ đầu. Không có chiến thắng ở chiến trường phía Tây, nhất định không thể nào có chiến thắng ở chiến trường phía Nam. Không có các binh sĩ thám báo anh dũng xả thân, cũng không thể nào tiến hành trận chiến phục kích thuận lợi như ngày hôm nay. Trong quá trình chạy trốn không ngừng mười mấy ngày qua, bọn họ nhẫn nhịn, bọn họ chém giết, bọn họ dốc hết toàn lực giao tranh, đem tất cả hy vọng đặt ở một nơi khác ngoài chiến trường, chính là vì giờ phút này. Bởi vì chỉ có như vậy, Thạch Dung Hải mới có khả năng chủ động tiến vào vòng phục kích của bọn họ. Thấy tín hiệu an toàn đã phát ra, rốt cục đại quân của Thạch Dung Hải đã bắt đầu chuyển động. Bọn chúng xếp thành một đội ngũ dài như hình con rắn, lục đục đi vào trong hạp cốc. Bọn sĩ quan chỉ huy ở phía sau lớn tiếng hò hét không ngừng, thúc giục binh sĩ nhanh chóng đi qua hạp cốc. Có lẽ bọn chúng cũng không tin thế cục tới mức như bây giờ lại vẫn có người tiến hành phục kích bọn chúng ở nơi này. Nhưng thân là quân nhân, thiên tính không cho phép bọn chúng đặt mình vào trong hiểm địa. Lúc này, Thạch Dung Hải đưa mắt nhìn đại quân đang chậm rãi tiến vào hạp cốc gập ghềnh dài hẹp trước mặt, đôi mắt từ từ khép lại. Không biết vì sao, trong mơ hồ, hắn có cảm giác không lành. Hắn không nói được vì sao lại có cảm giác này, có lẽ là trực giác trời cho của quân nhân đối với nguy hiểm, có lẽ vì thấp thỏm không yên sau khi gặp phải nỗi sợ hãi ở khắp nơi, cũng có thể trực giác không tin Thiền Thủy Thanh lại sắp đặt trận chiến ở chiến trường phía nam này qua loa như vậy. Tóm lại, trong giờ phút này, cảm giác nguy hiểm giống như một tấm lưới khổng lồ đang lơ lửng trên đầu hắn. Hắn trầm giọng hỏi, vì sao số binh sĩ tuần tra vẫn chưa ra khỏi núi? Hà Văn hỏi lại, làm sao có thể trở ra nhanh như vậy được Thạch tướng quân? Thạch Dung Hải lắc lắc đầu, tóm là ta cảm thấy trận chiến này trong khoảng thời gian này có vấn đề gì đó, nhưng lại không thể nói ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Hiện tại ta có linh cảm dường như phía trước có cái gì nguy hiểm đang chờ chúng ta. Phương Huy cười nói, tuy rằng Thiền Thủy Thanh vô cùng giảo hoạt, nhưng hiện giờ cánh quân của Mộc Huyết vẫn còn đang ở sau lưng chúng ta, bọn chúng không thể nào chạy tới trước chúng ta mai phục được. gocchuyenaudio.com Bích Không Tình hiện giờ vẫn còn ở thành Đại Lương, hắn cũng không thể nào chạy tới chặn đường chúng ta. Còn bản thân Thiền Thủy Thanh hiện tại đang như chó nhà có tăng, bị Dịch Tinh Hàn đuổi cho kinh hoàng chạy trốn không kịp. Nếu nói rằng chúng ta vừa kéo quân trở về, Thiền Thủy Thanh liền thiết lập mai phục ở đoạn đường phía trước, như vậy e rằng bản lãnh của Thiền Thủy Thanh cao một cách quá đáng rồi. Đừng nói hắn không thể nào tính trước tới tình huống như vậy, cho dù hắn đã sắp xếp từ trước rằng sau khi Bích Không Tình đắc thắng liền quay về tiến công thành Đại Lương, để ép buộc chúng ta phải kéo quân về cứu viện, hắn lấy đâu ra binh sĩ để phục kích chúng ta. Ta thấy dường như Thạch tướng quân chỉ lo sợ Hão Huyền mà thôi. Đúng vậy, Thiền Thủy Thanh lấy quân đâu ra mà phục kích. Thạch Dung Hải lại khép mắt mơ màng. Giây phút ấy, đột nhiên hắn nhớ tới trận chiến Lam Thảo Pha. Lúc trước sở dĩ hắn mắc mưu chúng phục kích chính là vì Thiền Thủy Thanh đột nhiên biến ra số hàng binh Lam Thành, làm cho hắn phỏng đoán sai lầm binh lực của đối phương, nên mới dẫn đến trận đại bại ấy. Giây phút ấy, ánh mắt của Thạch Dung Hải bất chợt co rút lại, sau đó trở nên vô cùng kinh hoạt toát ra ánh sáng sắc bén, hét to. Không, không đúng, Thiền Thủy Thanh rất am hiểu chuyện bí mật giấu binh. Chắc chắn là hắn đã âm thầm triệu tập một cánh quân, hắn đang chờ lúc này. Trong hạp cốc nhất định có mai phục. Lập tức múa cờ hiệu, hậu quân chuyển thành tiền quân, lập tức rời khỏi hạp cốc. Cờ hiệu vừa múa may, trên đỉnh núi vang lên một tiếng nổ rất lớn, một tảng đá khổng lồ ầm ầm lăn xuống, hoàn toàn chặn kín đường lui của đại quân Thạch Dung Hải. O không ô, vút, mũi tên màu đỏ vẽ ra một đường cong kỳ dị với tốc độ nhanh như chớp giật đuổi theo Ly Sở đang chạy trong rừng rậm âm u, cùng lúc đó, Vô Song nhanh chóng bay tới ôm lấy Dạ Oanh nấp ra phía sau một thân cây đại thụ. Trên gương mặt lạnh như băng mà vô cùng cao ngạo của Ly Sở nở một nụ cười khinh miệt, vốn cây cối trong rừng dày đặc hắn chỉ cần nhanh nhẹn vọt người là dễ dàng tránh thoát mũi tên đòi mạng của Vô Song. Hai tên thợ săn giỏi nhất của rừng xanh giờ phút này đã gặp nhau, bọn họ quá quen thuộc, quá hiểu biết về nhau. Bọn họ có thể dễ dàng bắn trúng mỗi con mồi, đồng thời cũng có năng lực né tránh sự công kích của đối phương. Thông thường khi thấy đối thủ dương cung lên, ánh sáng của mũi tên vừa lóe, bọn họ đã biết đối thủ nhắm bắn vào vị trí nào trên người mình, góc độ bắn như thế nào, phải tránh né như thế nào. Trong cuộc chiến một chọi một này, tất cả kỹ xảo quân sự đều không thể dùng được, chỉ có trực giác của người thợ săn gần như là dã thú cùng với kỹ xảo chiến đấu siêu phàm của bản thân mình mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Trường cung trong tay, Ly Sở đứng bên cạnh một thân cây, mũi tên nhắm về phía cây đại thụ mà Vô Song đang nấp phía sau. Xuất hiện đi, đừng trốn tránh như vậy nữa, lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, đương nhiên bây giờ cũng vậy. Không phải ngươi đã làm doanh chủ của trường cung doanh hay sao? Ngươi cũng biết rằng ta vì ngươi nên mới tham gia vào hộ dân quân, hôm nay là một cơ hội tốt ngươi và ta, hai chúng ta lại quyết đấu một lần nữa. Khác với lần trước chính là lúc ấy ta và ngươi chỉ luận bàn với nhau thôi, thế nhưng hiện tại ta và ngươi cũng chỉ có thể quyết đấu sinh tử. gocchuyenaudio.com Vô Song, ngươi đừng tránh né như vậy nữa, chúng ta đều là quân nhân, chiến đấu là thiên chức của chúng ta, lùi bước và tránh né đều không có ý nghĩa. Phía sau gốc đại thụ tiếng cười lạnh của Vô Song truyền ra. Tùy tiện tra tấn một nữ tù binh như vậy, ngươi còn xứng đáng là quân nhân sao? Ly Sở ngạo nghễ đáp, Người có thể hỏi lại nữ nhân bên cạnh ngươi, xem ta có động đến một ngón tay nào của nàng không? Ngươi và ta đều lớn lên trong rừng núi, chúng ta giết người, giết dã thú, bố trí bẫy dập, truy tung con mồi, chuyện gì cũng đã làm qua, nhưng đều vì sinh tồn, chuyện tra tấn người khác không phải là chuyện thợ săn nên làm. Còn những chuyện mà hộ dân quân làm không có liên quan gì với ta, ta chỉ muốn giao thủ với ngươi một lần nữa, sống hay chết ta cũng không quan tâm, không phải ai cũng ra sức bán mạng cho quốc gia không có tương lai này. Quân đế quốc Thiên Phong đương nhiên hung ác, hộ dân quân cũng không phải là người lương thiện, ta cũng không có hứng thú làm bạn với bọn chúng. Hôm nay ta đứng ở chỗ này chính là lấy thân phận cá nhân quyết đấu cùng ngươi, đây chính là danh dự và kiêu ngạo của thợ săn chúng ta, ngươi không có lý do gì từ chối. Phía sau gốc đại thụ, thân hình của Vô Song dần dần xuất hiện, mũi tên màu đỏ chói vẫn nằm trên dây cung nhưng chưa bắn ra. Hắn chậm rãi nói, nếu là như vậy, chúng ta cứ theo quy củ của rừng. Trong mắt Ly Sở bốc lên chiến ý ngùn ngụt, được cứ theo quy củ của rừng. Ngay sau đó, hai người đồng thời thu cung lại treo sau lưng, sau đó xoay người chạy vào sâu trong rừng như điên cuồng. Bọn họ chạy rất nhanh, như mũi tên rời khỏi dây cung, vừa chạy vừa nhìn chằm chằm đối thủ. Bọn họ điên cuồng tăng tốc giống như những con báo đang săn mồi giữa rừng xanh, nhắm về phía một con mãnh hổ hung ác ngửa mặt lên trời giống giận tỏ ra uy phong của vị chúa Sơn Lâm, hai bóng người nhanh như gió cứ như vậy mà xông tới không e dè gì cả. Bắt đầu, không biết là ai trong hai người hét lên, hai bên đồng thời lấy cung trên vai xuống, hai mũi tên một đen một đỏ được lắp lên dây cung, mũi tên đầu tiên của hai người đều bắn về phía con mãnh hổ kia. Giống, mãnh hổ chúng tên đau đớn gào thét điên cuồng, tiếng gào của nó chấn động cả núi rừng. Lúc này Vô Song và Ly Sở đều rút tên dài nhắm vào đối thủ bắn ra. Dã thú tranh sức thợ săn so tài, quy củ của rừng vô cùng đơn giản mà thẳng thắn, giao chiến với nhau trong hoàn cảnh tiếp cận nhất với môi trường nguyên thủy nguy hiểm nhất, người còn sống sót chính là người chiến thắng. Bọn họ không chỉ so tên, còn phải so với nhau năng lực tránh né và khống chế, so về sự quen thuộc đối với rừng. Giao chiến trong rừng, nếu chỉ có tài bắn xuất sắc không thôi, vậy căn bản không phải là đối thủ của một thợ săn chân chính. Đây chính là phương thức giao chiến của thợ săn trong rừng. O không ô, trận chiến phục kích là trận chiến đáng để người ta khen ngợi nhất trong chiến tranh từ trước tới nay. Nó rất dễ dàng được ghi vào sử sách, sau đó được người đời sau đánh giá. Trong lịch sử rất nhiều trận chiến phục kích đều xảy ra vì đối thủ bất tài, chứ không phải là do kẻ tập kích cao minh. Bởi vậy muốn đánh một trận chiến phục kích xuất sắc thông thường cần hai điều kiện căn bản. Mình phải tài giỏi còn đối thủ bất tài. Gocchuyenaudio.com. Tất cả những trận chiến kinh điển trong lịch sử vốn phần nhiều là do tướng tài giao thủ với tướng tầm thường, ngược lại những trận chiến giữa những vị tướng quân thật sự tài giỏi quyết đấu với nhau lại hết sức bình thường, bởi vì không ai dễ hơn ai. Mà dưới tình huống như vậy, Thiền Thủy Thanh nhất định phải tính kế một phen giao thủ với Thạch Dung Hải vốn cũng không thể xem như một đối thủ có tài trí tầm thường. Đối với một cánh quân mạnh như cánh quân của Thạch Dung Hải mà nói, mỗi lần ra vào một nơi tuyệt địa hiểm yếu như vậy, nhất định vô cùng cẩn thận, phái ra rất nhiều nhân mã dò xét tìm kiếm, trấn thủ các địa điểm chiến lược, trấn giữ lối ra vào, khống chế những chỗ cao, sau đó mới dám cho đại quân chia ra đi qua, tuyệt đối không để cho đối thủ có cơ hội phục kích đánh cho quân mình tan tác. Khi cần ngược lại có thể lợi dụng địa hình nơi đó phản kích lại cho đối thủ một đòn nặng nề. Cho nên muốn phục kích cánh quân của Thạch Dung Hải trong địa hình như vậy, chuyện quan trọng nhất là làm như thế nào hoàn thành phục kích đánh cho đối thủ trở tay không kịp, chứ không phải là đánh như thế nào sau khi phục kích hoàn thành. Vì thế Thiền Thủy Thanh và Mộc Huyết vắt óc nghĩ ra kế gậy ông đập lưng ông này. Trong quá trình Mộc Huyết chạy trốn, Thạch Dung Hải dẫn quân đuổi theo chạy qua chạy lại Hạp Cốc Phong Minh không chỉ một lần. Lúc ấy, bởi vì Mộc Huyết chạy trước Thạch Dung Hải đuổi theo sau, nên mỗi lần đi ngang qua Hạp Cốc Phong Minh, Thạch Dung Hải đều cẩn thận phái ra rất nhiều quân khống chế chung quanh mới dám yên tâm tiến vào. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Mộc Huyết không có bố trí phục binh, nhìn qua hắn như chó nhà có tăng, bị Thạch Dung Hải truy đuổi đến nỗi không còn lực lượng phản kích, làm cho Thạch Dung Hải cũng lơ là mất cảnh giác. Thế cho nên lần này quay về, mặc dù Thạch Dung Hải vẫn cẩn thận như trước, nhưng các binh sĩ của hắn chấp hành mệnh lệnh lần này đã sinh ra lơ là, do đó không còn chấp hành nghiêm ngặt như trước nữa. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Thiền Thủy Thanh đã sớm điều động binh lực mai phục gần Hạp Cốc Phong Minh, chờ Thạch Dung Hải quay về cứu viện sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Kế hoạch này nhìn qua thì đơn giản, nhưng trước khi tiến hành lại cần bố trí và chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Thiền Thủy Thanh vốn sở trường về mạo hiểm, sau khi trải qua một loạt hành động bố trí và chuẩn bị cuối cùng đã đánh canh bạc lớn này. Phía trên đỉnh núi, lúc này vô số bóng người xuất hiện, cầm đầu là một người có thân hình cao lớn uy mãnh, chính là Thác Bạt Khai Sơn. Hắn đang mặc chiếc áo giáp mà A để tự tay may cho hắn, đứng trên đỉnh núi, trên tay đang nâng cao một tảng đá khổng lồ. Thạch Dung Hải, ngươi tiêu rồi. Thác Bạt Khai Sơn cao giọng giống to. Hắn ném mạnh tảng đá trong tay đi toát ra khí thế hùng hậu đầy trời. Sau hiệu lệnh của hắn, vô số tảng đá lớn được các binh sĩ cùng nhau đẩy xuống, lăn ầm ầm xuống dưới hạp cốc, vừa lăn vừa nảy ầm ầm tạo ra một màn đen che cả ánh sáng mặt trời. Những tảng đá to nện xuống với khí thế như núi sập dừng ở hai đầu cửa cốc, hai cánh quân ngàn người phụ trách trấn thủ cửa cốc bị đá đè người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, hàng ngàn bó cỏ chanh củi khô từ trên núi được ném xuống liên miên không dứt, sau đó rất nhiều binh sĩ của Trường Cung Doanh cầm hỏa tiễn trong tay bắn ra vô số đốm lửa xuống cốc. Góc truyện audio.com, cửa cốc đã bị đá tảng chặn đường, trong hạp cốc thì lửa cháy bừng bừng, đây chính là phương pháp phục kích nơi hạp cốc đơn giản nhất nhưng cũng gây thương tổn lớn nhất. Đám hộ dân quân tiến vào trong hạp cốc giờ phút này như những viên bột mặc tình cho đối thủ vo tròn bóp méo. Một trận tàn sát đầy gió tanh mưa máu bắt đầu diễn ra, đá tảng rơi xuống như mưa, lửa bùng cháy lên mạnh mẽ, cây lăn ngổn ngang, tên bay như châu chấu, đám hộ dân quân khóc thét, binh sĩ của Thác Bạt Khai Sơn lại cười to như điên như cuồng. Hỏa tiễn bắn ra không ngừng trong không trung như những vì sao xẹt, mang theo khí thế chết chóc kinh người, châm lửa ngập tràn hạp cốc, dần dần thế lửa bốc lên tới tận trời cao. Đám binh sĩ đầu tiên tiến vào trong hạp cốc có thể nói là gặp phải đòn đả kích mang tính chất hủy diệt. Thân bọn chúng giữa con đường hẹp, không kịp đề phòng lại không có năng lực phản kích, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý tàn sát, ai nấy phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Mặc dù có tên quan quân lớn tiếng quát to, nhưng đám hộ dân quân cũng không thể lập được tuyến phòng ngự hữu hiệu. Ánh mắt Thạch Dung Hải dại ra nhìn cảnh tượng bi thảm trong cốc, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng thê lương. Thất bại, lại thất bại, một lần nữa mình lại thất bại dưới tay Thiền Thủy Thanh. Một con khoái mã vọt tới bên cạnh Thạch Dung Hải, kỵ sĩ cao giọng hét to. Thạch tướng quân, vì sao không phát động phản kích? Người tới là Hà Văn, ánh mắt Thạch Dung Hải đăm chiêu, miệng lẩm bẩm. Phản kích, chúng ta lấy gì phản kích, chúng ta xong rồi. Không, chúng ta vẫn chưa xong. Hà Văn giống to, hắn đưa tay chộp vào cổ áo Thạch Dung Hải. Tướng quân, ngài bình tĩnh lại một chút đi, ngài hãy nhìn lại cho rõ, quân ta vào cốc chỉ có hơn 2 vạn mà thôi. Thì sao chứ, dường như Thạch Dung Hải không nghe rõ. Hà Văn vô cùng nóng nảy, đưa tay vỗ vào mặt Thạch Dung Hải vài cái. Thạch tướng quân, ngài còn không hiểu sao, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta còn có gần 3 vạn tướng sĩ đang chờ ngài chỉ huy. Trên đỉnh núi chỉ có không tới 3.000 quân mai phục, phía sau chỉ có không tới 1 vạn tàn binh của Mộc Huyết. Thạch tướng quân, ta cần ngài dẫn dắt chúng ta tập hợp lại, trận chiến hôm nay nếu chưa tới giờ phút cuối cùng, cũng không chấp nhận xuôi tay bỏ cuộc. Cho dù là đánh không lại bọn chúng ta cũng phải đánh cho hai bên cùng chết. Thạch Dung Hải nghe mà ngơ ngác, rốt cục trong mắt hắn đã bừng lên vẻ phấn chấn. Đúng vậy, cho dù là đánh không lại, ít nhất cũng phải đánh cho hai bên cùng chết. O không ô, trận chiến phục kích ở Hạp Cốc Phong Minh đang diễn ra với khí thế hừng hực, cách đó hàng chục dặm ở bìa khu rừng núi biên hoang cũng đang diễn ra một trận quyết đấu điên cuồng hung hiểm. Quy mô của nó so với trận chiến phục kích kia thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại vô cùng mạo hiểm, kích thích lộ ra năng lực cá nhân của hai bên, làm cho người xem thỏa mãn. Hai bóng người nhanh như chớp răng điện xẹt chạy nhảy giữa rừng, linh hoạt như vượn, nhanh như báo. Con hổ trán trắng dù bị trúng tên vẫn ngửa mặt lên trời giống lên những tiếng đau đớn và tức giận, tiếng giống của nó lãng đãng giữa núi rừng, uy danh hiển hách lộ ra hết phong thái của vua loài thú. Góc truyện audio.com, vút ly sở bắn ra một mũi tên dài xé rách hư không, mang theo tiếng gió lạnh lùng bay về phía đối thủ, vô song tung người né tránh vô cùng khéo léo, nhưng lúc người của hắn còn lơ lửng trên không, mãnh hổ phía sau đã há to mồm như chậu máu hung hăng đớp về phía hắn. Giỏi cho vô song, không ngờ đang lơ lửng trên không vẫn có thể xoay người tránh khỏi cái vồ vừa rồi của mãnh hổ. Người vừa chạm đất, một mũi tên nhỏ màu đỏ đã cầm sẵn trong tay vô song, cũng không hề nhìn lấy một lần nào, chỉ trong chớp mắt tên đã bay nhanh về phía ly sở. Mũi tên kia vừa bắn ra, vô song lập tức quay đầu bỏ chạy, sau khi phóng vài bước một tay hắn đã chộp được một cành cây ở trên cao, sau đó kéo cả người lên trên nhẹ nhàng xoay người đã ngồi gọn trên cây. Con mãnh hổ kia thấy không thể tấn công được vô song, chỉ có thể đứng dưới đất nhìn lên gào thét. Ly sở vốn đã xông lên cây trước một bước bật cười hăng hắc, ánh mắt toát ra ánh sáng vô cùng hưng phấn, hung hăng bắn một mũi tên vào điểm vô song sắp sửa dừng chân, quyết ép vô song phải rơi xuống khỏi cây, rơi vào miệng hổ. Nhưng hắn vừa bắn tên ra đã phát hiện dưới chân mình trống rỗng, thì ra vừa rồi vô song cũng đã kịp bắn một mũi tên cắt đứt cành cây dưới chân hắn, buộc hắn trở về mặt đất. Lần này, đến phiên hắn phải đối mặt với mãnh hổ. Hai người vừa bắt đầu giao chiến với nhau đã lập tức dở hết tài nghệ của mình, tuy rằng trong hoàn cảnh vô cùng hiểm ác nhưng vẫn nắm bắt thời cơ rất tốt, xuất ra sát thủ liên tiếp, xem ra không chết không thôi. Giờ phút này Vô Song cũng không còn là doanh chủ của Trường Cung Doanh nữa, trong đầu hắn cũng không còn tính toán chiến lược chiến thuật gì nữa, chỉ có liều mạng chiến đấu cùng đối phương cho đến chết mới thôi. Tên dài bắn ra trên không, chạm vào nhau, làm tóe ra vô số tia lửa sáng, phía sau là mãnh hổ điên cuồng gầm giống, tiếng giống của nó làm rung động lòng người. Thân ảnh của hai người như điện xẹt, vừa phải tránh bị mãnh hổ chụp lấy, vừa không ngừng bắn tên về phía đối thủ của mình. Lúc thì Vô Song gặp nguy hiểm, lúc thì Ly Sở, bất cứ ai có động tác chậm một chút, phản ứng không kịp ngay lập tức có thể bị trúng tên của đối thủ, sau đó đương nhiên trở thành mồi ngon của mãnh hổ đang chờ. Nhưng hai nhân tài kiệt xuất của rừng xanh này dường như đã quen với việc múa may bên bờ vực thẳm, bọn họ không ngừng chạy nhảy, phóng lên hạ xuống, dùng tốc độ và thân pháp để tránh né sự tấn công của mãnh hổ và tên của đối thủ. Đồng thời còn muốn tấn công đối thủ bằng những mũi tên linh hoạt sắc bén, muốn tranh giết chết đối thủ trước khi đối thủ có thể giết được mình. Tiễn pháp của bọn họ chính xác, thân pháp mau lẹ, động tác nhanh nhẹn hữu lực. Động tác và thói quen của mãnh hổ, bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên thực hiện những động tác né tránh khéo léo mà tràn đầy khiêu khích. Dường như bọn họ đang đùa giỡn với một con mèo lớn vậy, dùng mọi thủ đoạn hướng sự chú ý của mãnh hổ kia về phía đối thủ, đồng thời tạo ra đủ các thủ đoạn gây trở ngại cho việc né tránh của đối thủ, khi cần sẽ bắn ra một mũi tên chí mạng, tự tay kết liễu sinh mạng của đối thủ. Đây cũng giống như một cuộc đại chiến thay đổi liên tục giữa tấn công và phòng thủ vô cùng mạo hiểm kích thích. Ai bị mãnh hổ đuổi theo sau, người đó bắt buộc phải áp dụng thế thủ, người không bị hổ đuổi theo sẽ dùng trăm phương ngàn kế nắm bắt cơ hội tấn công đối thủ. gocchuyenaudio.com, người kia lại phải tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của mãnh hổ mau chóng, đồng thời dẫn dụ nó quay sang đối thủ của mình, cướp lại ưu thế về mình, giành lấy cơ hội tấn công tiếp theo. Đường đường là vua của rừng xanh lại giống như cao thủ có võ nghệ cao cường cầm trong tay một con dao hai lưỡi. Bọn họ múa may con dao này vô cùng cẩn thận, muốn giết chết địch nhân, đồng thời cũng phải tránh gây thương tích cho mình. Tốc độ chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ của bọn họ cực nhanh, mỗi người đều muốn nắm bắt cơ hội để mau chóng kết liễu đối thủ, rồi lại luôn bị đối thủ giảo hoạt dùng đủ các phương pháp tránh né, sau đó còn bị trả đòn. Thuật bắn tên bay hoa cả mắt, thân ảnh biến ảo kỳ dị, kỹ thuật săn bắn cao siêu và sự thông thạo địa hình cùng với thói quen của dã thú, những kỹ xảo trên lúc này đã được bọn họ tận dụng vô cùng triệt để. Nếu như có người ở đây quan sát trận chiến cực kỳ hấp dẫn này, nhất định sẽ buông lời khen ngợi tất cả những ưu điểm như linh hoạt, hiểu biết, sức lực tổng hợp lại cùng một chỗ nhưng lại phát ra hiệu quả kinh người của cả hai bên. Điệu múa sinh tử trên bờ vực này lại vô cùng đẹp mắt, làm cho người ta phải hết lời khen ngợi. Nhưng rốt cục thì sức người có hạn, sau một loạt hành động như không ngừng chạy trốn, tránh né, dương cung bắn tên, cái mà bọn họ phải trả giá là rất nhiều thể lực và tinh thần. Động tác tuy nhanh nhẹn, nhưng càng ngày vì sức lực hao mòn mà trở nên chậm chạp, phản ứng dù mau lẹ đến đâu cũng sẽ vì con người mỏi mệt mà trở nên kém phần nhạy bén, tài bắn dù chính xác đến đâu cũng sẽ vì tinh lực sa sút mà giảm độ chính xác đi. Dần dần bọn họ chạy chậm lại, nhảy không còn cao như trước, tránh né chậm chạp cũng dần mất đi năng lực khống chế quyền chủ động của trận đấu. Vào lúc này, ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng, đó chính là người chiến thắng. Đương nhiên dưới tình huống như vậy, mãnh hổ thoạt nhìn như không thể nào uy hiếp hai thợ săn tài nghệ cao siêu của núi rừng, giờ đây đã trở nên một quả cân có sức nặng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cán cân thắng lợi sau cùng. Vô Song, ngươi chết chắc rồi. Đột nhiên lúc ấy, một tiếng giống to vang lên từ miệng Ly Sở, mang theo uy hiếp đầy chết chóc. Trong giờ phút mà trận chiến điên cuồng đã tiến vào thời điểm mệt mỏi vô cùng, rốt cục Ly Sở quyết định nhanh chóng chấm dứt trận quyết đấu tử vong này, đưa trận chiến tiến vào giai đoạn cuối. Một mũi tên dài bắn thẳng tới phát ra tiếng rít gió sắc nhọn. Lại một vòng thay đổi giữa tấn công và phòng thủ, lúc này Vô Song phải đối mặt với sự tấn công của mãnh hổ, còn Ly Sở thì đang bắn tới vô số mũi tên nhỏ màu đen như điên cuồng. Mưa tên phát ra những tiếng rít gió hết sức kinh người, nếu như không nhìn thấy tận mắt người ta không thể nào tin nổi loạt tên ấy là do cùng một người bắn ra. Ly Sở chạy qua chạy lại giữa rừng như một bóng ma mang theo sự nhanh nhẹn của loài báo, lượn tới lượn lui ung dung như chim ưng trên trời, những ngón tay liên tiếp bật dây cung như đang gảy thất huyền cầm tạo ra những nốt nhạc êm tai, tiếng bật dây cung ong ong mang theo hơi thở chết chóc. Tất cả sức lực tên và sự chuẩn bị đều phát ra hết vào giờ phút này, mưa tên tạo thành thiên la địa võng giữa không trung, thề quyết không để lại một khe hở nào cho Vô Song né tránh, không thể nào chạy thoát. gocchuyenaudio.com Phong Ma Liên Châu Tiễn, đây chính là thuật bắn mà Ly Sở lấy làm kiêu ngạo, tên của hắn vốn bắn ra liên hoàn nhanh như chớp. Nếu như ở lúc bình thường, Vô Song chưa chắc đã có thể tránh thoát. Nếu nói đợt tấn công của Ly Sở là một cơn sóng thần mang theo khí thế như sóng đổ biển gầm, ưu thế ở tốc độ và số lượng, thì Vô Song tấn công lấy trầm ổn và chính xác là chính, tuy chỉ một mũi lên, nhưng vẫn có khả năng đòi mạng bắt hồn. Đối với Phong Ma Liên Châu Tiễn, Vô Song đã từng thấy qua, trong lòng cũng đã tính toán so đo trăm ngàn phương thức ứng phó. Nhưng trận quyết đấu giữa rừng này, hai thợ săn kiêu ngạo giao chiến với nhau, lại thêm một con mãnh hổ không phân biệt ai bạn ai thù đã làm cho thể lực của cả hai người trong khoảng thời gian ngắn giảm sút rất nhiều cách ứng phó nghĩ ra được nhưng chưa chắc đã có thể làm được. Lúc này những mũi tên màu đen bay tới như mưa, như thủy triều điên cuồng ập tới, vừa hung dữ vừa khẩn trương, giăng ra một tấm lưới to bao trùm cả không trung, sau lưng Vô Song lại là mãnh hổ đuổi theo, nhất quyết không tha. Trong mắt Vô Song lúc này hiện ra vẻ bình thản ung dung. Một hình bóng mơ hồ hiện lên trong lòng hắn, giống như một nữ thần đang nở nụ cười vẫy gọi. Mưa tên đang ập tới như nước triều dâng, tính mạng lâm nguy trong sớm tối, nhưng lòng hắn lại bình tĩnh như mặt nước mùa thu. Khi Tuấn Mã đang chạy vội trên đường, có một con chim oanh nho nhỏ khát khao được đáp trên lưng Tuấn Mã, nhưng có biết đâu trên bầu trời còn có một con chim khác đang chờ đợi trong cô đơn tuyệt vọng. Mọi người cố gắng theo đuổi giấc mộng mà mình khát khao, cuối cùng cũng có thể tròn mộng hay vỡ mộng. Hắn mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu không trung, đám mưa tên đang bay tới vô cùng mạnh mẽ giờ đây cũng chỉ như một trận mưa hoa, không làm cho lòng hắn gợn chút nào. Dạ oanh tỷ, nàng nói đúng. Quân nhân chúng ta ra chiến trường giết địch, nếu không giết chết địch nhân, chính là bị địch nhân giết chết. Người ta ai cũng chết một lần, vậy phải chết sao cho xứng đáng. Ta từng rất yếu đuối, không biết sự nguy hiểm trong đời, chỉ nghĩ rằng núi rừng là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ, không biết rằng dù mãnh hổ trong rừng có đáng sợ đến đâu cũng thua xa lòng người hiểm ác. Ta đã từng thua dưới tay hắn một lần, nhưng không phải vì thiện pháp của ta kém hơn hắn, mà bởi vì lòng ta yếu đuối hơn hắn. Nhưng ta đã trải qua rất nhiều trận chiến trong khoảng thời gian dài, lòng ta cũng đã trở nên cứng rắn hơn. Bất kể như thế nào, vì nàng, ta tuyệt đối sẽ không xuôi tay bỏ cuộc, vì nàng, ta nhất định phải thắng hắn. Mãnh hổ vẫn gào thét sau lưng, Ly Sở đang cười ha hả vô cùng đắc ý, Vô Song lại nở một nụ cười khinh miệt, hắn lẩm bẩm. Ly Sở, ngươi lầm rồi, ta đã không còn là thợ săn nữa, mà là quân nhân. Thân hình hắn trong nháy mắt vọt tới nhanh như chớp, không ngờ Vô Song không thèm né tránh mà vọt người lao tới hứng lấy đám mưa tên. Trong mắt Ly Sở toát ra vẻ không thể nào tin được, mưa tên của hắn cắm vào người Vô Song, hiện ra những đóa hoa máu đỏ tươi, nhưng tốc độ vọt tới của Vô Song không hề giảm. Hắn xông thẳng vào người Ly Sở, nắm thật chặt tay cầm cung của Ly Sở, từ kẽ răng của Vô Song rít ra giọng lạnh như băng. Đánh không lại ngươi, ta sẽ cùng chết với ngươi. Phía sau tiếng gầm của mãnh hổ như sấm nổ bên tai, Ly Sở hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Không, Hạp Cốc Phong Minh, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, Thác Bạt Khai Sơn ngạo nghễ đứng một mình, thân khoác chiến giáp, dáng người uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm trọng. Trận chiến phục kích ở Hạp Cốc Phong Minh này thoạt nhìn thì vô cùng thuận lợi, nhưng nguy cơ ẩn giấu trong đó lại chỉ có vài quan tướng cầm đầu biết mà thôi. Khi Vô Song vội vàng từ chỗ Mộc Huyết xuyên qua vòng vây của Thạch Dung Hải chạy tới Loạn Thạch Lĩnh, hắn đã báo với Bích Không Tình một tin xấu. Tin này chính là con đường bên trong Hạp Cốc Phong Minh ngắn hơn một chút so với dự liệu. Nói một cách đơn giản chính là khi 5 vạn đại quân của Thạch Dung Hải bày trận trường xà tiến vào Hạp Cốc, chiều dài của trận trường xà ấy dài hơn chiều dài của Hạp Cốc rất nhiều. Rắn có thể nuốt được voi, nhưng không thể nào nuốt được một cây gậy dài hơn thân mình. Thạch Dung Hải vốn xưa nay cẩn thận, cho dù là bị Mộc Huyết điên cuồng truy kích, hắn cũng sẽ không đem tất cả toàn bộ binh lực của mình tiến vào trong Hạp Cốc. Chắc chắn Thạch Dung Hải sẽ theo thói quen vốn có của hắn, cố ý kéo dài hàng ngũ. Vì vậy, Hạp Cốc Phong Minh cũng không thể thật sự bao vây tất cả quân của hắn vào trong vòng phục kích. Sau khi phục kích bắt đầu, mặc dù quân Thạch Dung Hải xuất hiện rối loạn, nhưng trung tâm chỉ huy vẫn bình tĩnh như trước. Sau khi trải qua lúc đầu kinh ngạc bàng hoàng, Thạch Dung Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, múa may cờ xí, rất nhiều binh sĩ bắt đầu tìm cách leo lên đỉnh cốc từ ngoài cốc tiến hành phản kích đối với quân phục kích trên đỉnh cốc. Dù sao bọn chúng cũng là cánh quân có sức chiến đấu mạnh nhất trong toàn hộ dân quân, biểu hiện của bọn chúng trong giờ phút này xuất hiện phẩm chất ưu tú không kém gì quân đế quốc Thiên Phong, bắt đầu khởi xướng phản công với địch nhân. Thạch Dung Hải là một tướng quân có kinh nghiệm, một khi có hy vọng, lập tức hiểu ra chỗ mấu chốt của trận chiến này. Vì tính bí mật của trận chiến này, nhân số mà Thiền Thủy Thanh phái tới phục kích cũng không nhiều, đỉnh cốc chỉ có hơn 2.000 người, chỉ cần có thể phái quân leo lên là có thể lập tức đánh tan tác toàn bộ cánh quân này, ắt bản thân hắn vẫn còn hy vọng. Hắn chia quân ngoài cửa cốc ra làm 4 toán, 2 toán trèo lên từ hai bên phải trái sườn núi, 1 toán lập tức dọn dẹp cửa cốc muốn tạo ra một con đường trống trải, giúp cho tướng sĩ bị nguy trong cốc có cơ hội thoát thân. 1 toán còn lại là quân đoạn hậu, dùng để đề phòng quân Mộc Huyết đột kích từ phía sau. Dưới sự điều động của Thạch Dung Hải, hộ dân quân leo lên đỉnh cốc đầy khắp núi đồi. 1.8 vạn binh sĩ hộ dân quân giống như một cơn sóng lớn đánh vào bờ biển, như một bầy kiến khổng lồ bò khắp hai bên sườn núi, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù địa thế trong cốc gập ghềnh khó có thể trèo lên, nhưng sườn núi bên ngoài cốc là một mặt dốc tương đối thoai thoải, rất nhiều binh sĩ đang điên cuồng trèo lên từ nơi này. Liếc mắt nhìn lại, đao thương tua tủa như rừng, dường như cả cây cối trong rừng đều hóa thành binh sĩ, đang lớn tiếng hò hét nhanh chóng xông lên. Quân phục kích trên đỉnh núi trong giờ phút này gặp phải áp lực lớn chưa từng có từ trước tới nay. O không ô, Thác Bạt tướng quân, cầu từ từ trong rừng chạy ra hét lớn. Góc truyện audio.com, Thạch Dung Hải muốn liều mạng với chúng ta, hắn phái ra phần lớn số quân còn lại ngoài cửa cốc kéo lên đỉnh núi, xem ra muốn tiêu diệt chúng ta trước nhưng viện quân của Bích tướng quân còn chưa tới. Cánh quân của Bích Không Tình dẫn dắt là cánh quân ứng biến cuối cùng trong trận chiến phục kích ở Hạp Cốc Phong Minh. Nếu như Thạch Dung Hải không mắc mưu, không tiến vào trong vòng phục kích đến lúc đó ba cánh quân của Mộc Huyết, Thác Bạt Khai Sơn và Bích Không Tình sẽ từ ba hướng khác nhau phát động tấn công Thạch Dung Hải, lấy thế ba mặt giáp công liều mạng cùng đối thủ một trận. Trong chiến tranh chưa từng có kế hoạch nào không hề sai sót, chưa từng có trận chiến nào có chuẩn bị ứng phó mà trở nên thất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiền Thủy Thanh dám đánh canh bạc này. Khi bọn Mộc Huyết phát hiện ra chiều dài của Hạp Cốc Phong Minh hoàn toàn không đủ để diệt hết quân của Thạch Dung Hải, bọn họ lập tức biết rằng cho dù trận chiến phục kích này thành công đi nữa, e rằng cũng không thể không đánh một trận ác chiến kịch liệt. Cho nên Vô Song chạy đi tìm Thác Bạt Khai Sơn chính là bảo hắn phái người đi báo cho Bích Không Tình rằng cần phải chạy tới chiến trường trước khi Thạch Dung Hải tiến vào Hạp Cốc Phong Minh. Còn phần tiến công thành Đại Lương thật ra chỉ là một cái bẫy ngụy trang để dụ dỗ Thạch Dung Hải kéo quân trở về mà thôi. Nhưng lúc này đại chiến đã bắt đầu, Thạch Dung Hải cũng đã triển khai đợt phản công cuối cùng của hắn, mà cánh quân của Bích Không Tình vẫn còn chậm chạp chưa tới. Chẳng lẽ hắn ở dưới thành Đại Lương vui chơi quá mức quên bẵng đi ở nơi này còn có một trận chiến gian khổ cần hắn trợ giúp hay sao? Ta thấy rồi, Thác Bạt Khai Sơn vẫn đứng vững vàng trên đỉnh núi, trầm giọng nói. Sợ cái gì thì có cái đó, vốn định chờ cho quân tiên phong của Thạch Dung Hải đi qua, lúc ấy cắt cánh quân của hắn làm hai đoạn, cắt đứt ngay giữa, diệt Thạch Dung Hải trước, sau đó mới truy quét tàn quân. Không ngờ tên khốn này lại phát hiện ra, bắt buộc chúng ta phải phát động sớm hơn dự định, mà Bích tướng quân lại chậm chạp chưa tới, mới dẫn đến tình huống như bây giờ. Hiện tại Thạch Dung Hải đang cố gắng dẫy dụa lần cuối, chờ Bích tướng quân tới đã không còn kịp nữa, muốn đánh thắng trận này, chỉ còn cách dựa vào bản thân chúng ta mà thôi. Nói đến đây, Thác Bạt Khai Sơn nở nụ cười khổ. Trên chiến trường từ trước tới nay không ít chuyện xảy ra ngoài dự tính, lúc này chỉ có thể so sánh sĩ khí, chiến lực và trạng thái chuẩn bị của hai bên. Trong chiến trận không phải lúc nào cũng như ý mình, luôn luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà người ta không lường trước được. Tuy rằng kế hoạch của Thiền Thủy Thanh chu đáo, nhưng cũng giống như câu mà người ta thường nói, kế hoạch càng chu đáo càng phải tiến hành tỉ mỉ, chỉ cần một sai lầm dù rất nhỏ có thể khiến cho thua cả bàn. Chuyện Bích Không Tình không thể dẫn quân đuổi tới đúng thời hạn tuy rằng làm cho người ta không ngờ, nhưng cũng không ngoài dự tính. Mà tình huống trước mắt chính là đối với sự giãy giụa cuối cùng của Thạch Dung Hải này, chỉ cần xử lý sai lầm một chút như vậy trận chiến phục kích hoàn hảo trong kế hoạch này rất có thể sẽ vì binh lực không đủ cùng một ít tình huống ra ngoài dự liệu mà làm trở nên thất bại hoàn toàn. Góc truyện audio.com rất có khả năng kết cục sẽ trở nên như vậy, Thạch Dung Hải tổn thất một nửa binh lực của hắn, cuối cùng tiêu diệt được phục binh trên đỉnh núi, sau đó bỏ trốn. Lúc này nhìn quân của Thạch Dung Hải đang kéo tới với khí thế mênh mông, như bút mực của một họa sĩ tài ba đang múa may vẽ cả sơn hà, ánh mắt Thác Bạt Khai Sơn lại toát ra vẻ hưng phấn. Hai quân giao chiến, chỉ có kẻ dũng cảm mới có thể thắng, đánh nhau không thể chỉ dựa vào kỳ mưu quỷ kế mà thôi, hiện tại dưới tình huống này, quân ta cần phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng không sợ chết. Hiện giờ lửa đã cháy mạnh bên trong Hạp Cốc, quân địch trong đó chúng ta không cần lo tới. Mặc dù quân địch ngoài cốc rất đông, nhưng quân ta ở trên cao đánh xuống, lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị thắng bại cũng chưa thể nào nói trước. Cầu Từ, dẫn các huynh đệ theo ta, chúng ta sẽ cùng bọn chúng đánh một trận, để xem rốt cục ai mới là chiến sĩ dũng cảm nhất. Giả, Cầu Tử hét to, gương mặt hắn lộ vẻ quyết tuyệt không hề sợ hãi. O không ô, Mộc tướng quân, cánh quân của Thạch Dung Hải đã tiến vào vòng phục kích ở Hạp Cốc Phong Minh, đang bị Thác Bạt tướng quân đánh tơi bời. Hám báo từ phía trước chạy về báo lại. Mộc Huyết vội hỏi, bọn chúng tiến vào Hạp Cốc bao nhiêu người? Không biết rõ, tuy nhiên Thạch Dung Hải đang triệu tập số quân còn lại bên ngoài cửa cốc phản công quân của Thác Bạt tướng quân trên đỉnh núi, định chiếm lại quyền khống chế đỉnh cốc, đồng thời phái ra một cánh quân 5.000 người chặn đường quân ta. Theo như ta quan sát, số hộ dân quân không tiến vào trong Hạp Cốc chiếm hơn phân nửa. Cửa cốc phía bắc không có động tĩnh gì sao? Không thấy có phản ứng gì, xem ra cánh quân của Bích tướng quân còn chưa đuổi tới. Đáng chết, Mộc Huyết nổi nóng mắng to, quả nhiên sự tình đã phát triển tới mức đáng lo nhất. Thác Bạt Khai Sơn bên đó đang gặp nguy hiểm, tướng quân, vậy chúng ta phải làm sao? Có tên binh sĩ vội hỏi. Mộc Huyết hừ lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu chiến mã? Một tên vệ giáo bên cạnh lập tức trả lời, trong quân đại đa số là bộ binh, chỉ có thám báo có một ít chiến mã, số lượng chừng 200 con, phần nhiều là do quân ta thu được của địch. Mộc Huyết hét lớn, lập tức tổ chức một đội cảm tử cho ta tấn công trận địa địch, ta cần những binh sĩ ưu tú nhất. Thạch Dung Hải muốn phản kích từ trong tuyệt địa, chúng ta quyết không cho bọn chúng đạt được mục đích. Các huynh đệ, có thể thắng được trận chiến này không? Hiện giờ không thể dựa vào ai khác, chỉ có chúng ta mà thôi. Giống, nguyện sống chết cùng tướng quân. Tất cả binh sĩ cùng nhau hét lớn. Giây phút ấy, Mộc Huyết cảm thấy không cam lòng. Giờ phút liều mạng cuối cùng, rốt cục đã tới. O không ô, một trận chiến phản kích oanh oanh liệt liệt đã được chính thức triển khai vào giờ phút này. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ hộ dân quân như những đợt sóng thần tấn công lên đỉnh núi, nghênh đón bọn chúng là vô số đá lăn, cây lăn và mưa tên như điên cuồng. Chiến đao múa may toát ra sát khí lạnh thấu xương từ tận đáy lòng các chiến sĩ hộ dân quân, trường mâu chĩa thẳng lên trời, khí thế như muốn xé toạc trời cao xông lên. Cây lăn có lúc sẽ hết, đá lăn có lúc sẽ cạn, các chiến sĩ hộ dân quân có ưu thế về nhân số dùng sinh mạng của mình mở một con đường máu xông lên đỉnh núi. Bọn chúng đã thể hiện ra phong thái chân chính của quân nhân trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nước mất nhà tan. Góc truyện audio.com, cuộc phản kích từ trong tuyệt địa của đám hộ dân quân ngay từ đầu đã tràn ngập vẻ thê lương bi tráng. Bọn chúng mạo hiểm leo lên dưới làn mưa tên, thường là chưa đi được nửa đường đã chết dưới tên đối thủ. Đối thủ ở trên cao bắn xuống, làm cho tầm bắn trở nên xa hơn bình thường rất nhiều, từng đợt mưa tên bay ra điên cuồng mà tràn ngập máu tanh. Dưới chân núi, cờ xí của Thạch Dung Hải không ngừng lay động, hết toán chiến sĩ này tới toán chiến sĩ khác hò hét xông lên, quyết phải giết cho bằng được quân phục kích trên đỉnh núi. Trong trận chiến không hề có hy vọng này, bọn chúng chỉ còn có cách xông lên liều mạng tấn công, nó đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng, nhất định phải tiêu diệt sạch đối thủ cho bằng được. Nguồn tại http. Chấm chấm, nếu như ý chí chiến đấu trào dâng và linh hồn không khuất phục không thể nào mai một, vậy hủy diệt xác thân này sẽ hoàn thành tất cả. Trên con đường xưng vương xưng bá, xưa nay không bao giờ thiếu máu tươi và thi thể. A Thác Bạt Khai Sơn ra sức hét lên điên cuồng, sau khi ném ra tảng đá cuối cùng trong tay, hắn đang đối mặt với thế công như sóng to gió lớn của địch nhân, lúc này chỉ còn cách đỉnh núi không tới 50 thước. Múa may búa sắt trong tay, Thác Bạt Khai Sơn gầm to. Các huynh đệ, sứ mạng của quân nhân là tử trận xa trường, ai không sợ chết theo ta xông lên. Giống, các chiến sĩ đế quốc Thiên Phong đồng loạt gầm to. Địch nhân dám liều mạng, mình không dám sao? Bọn họ giơ vũ khí lên cao theo sau Thác Bạt Khai Sơn xông xuống núi. Đỉnh núi và chân núi, hai luồng nước lũ hung hãn trong nháy mắt va chạm vào nhau, ầm một tiếng, một làn sóng cuộn khổng lồ lan tràn ra tứ phía. Nếu nói chiến sĩ hộ dân quân phía dưới có quy mô khổng lồ mà tán loạn, đồ sộ như đại dương mênh mông, như vậy quân đế quốc Thiên Phong phía trên giống như con thuyền nhỏ giữa con sóng dữ không hề lay động. Bọn họ giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén, hung hăng tiến thẳng vào đội hình của địch, sau đó xuyên thẳng ra sau. Thác Bạt Khai Sơn chính là mũi kiếm vô cùng sắc bén, búa sắt trên tay hắn đi đến đâu, quân địch đứt gân gãy xương đến đó, giống như ngọn cỏ bị gió thổi qua phải nằm rạp xuống. Thác Bạt Khai Sơn cứ như vậy dùng thân hình to lớn của mình múa ra một cơn lốc khổng lồ cuốn phăng phăng xuống phía dưới chân núi. Khi các chiến sĩ hộ dân quân còn đang cố gắng xông lên trên núi, các chiến sĩ đế quốc Thiên Phong trên đỉnh núi bắt đầu chạy ngược xuống, chạy như điên xuống chân núi. Trước khi Thạch Dung Hải kịp phản ứng lại, cánh quân của Thác Bạt Khai Sơn đã vẽ ra một đường máu thật to, phân cắt đám quân ô hợp của Thạch Dung Hải ra thành nhiều mảnh nhỏ, thế tấn công làm cho ai nấy nhìn thấy phải biến sắc. Không xong, bọn chúng đang xông về phía chúng ta. Chấm, Hà Văn kêu to, Thạch Dung Hải có nằm mơ cũng không ngờ Thác Bạt Khai Sơn đã quyết định tấn công thẳng tới chỗ Thạch Dung Hải, dùng chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước. Mỗi tướng quân có chiến thuật khác nhau, đối với Thác Bạt Khai Sơn mà nói, chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước chính là chiến thuật tốt nhất trong chiến trận. Hai quân gặp nhau, kẻ dũng cảm mới có thể chiến thắng, chiến thuật dù hay đến đâu, cũng cần có chiến sĩ dũng cảm chấp hành, lấy máu tươi và sinh mạng để trả giá bảo đảm tiến hành đến lúc cuối cùng. Góc truyện audio.com, đại kế phục kích của Thiền Thủy Thanh, sự phản kích trong tuyệt địa của Thạch Dung Hải còn có đợt tấn công điên cuồng của Thác Bạt Khai Sơn, bọn họ dùng hành động của chính mình chứng minh sự hỗ trợ lẫn nhau giữa mưu kế và lòng dũng cảm trong chiến trận. Cùng lúc đó, một tên kỵ binh chạy nhanh tới báo tin. Thạch tướng quân, cánh quân của Mộc Huyết phía sau đã đột phá trận địa phòng ngự của quân ta, hắn đang xuất lĩnh một cánh tinh binh xông về phía này. Bọn Thạch Dung Hải, Hà Văn nghe vậy kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng hô giết ngập trời. Cả hai cánh quân đang đồng thời dùng chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước đánh về phía Thạch Dung Hải. Bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước hay sao? Hay là trong giờ phút này, chiến thuật ấy đã trở nên hành động cuối cùng để giành thắng lợi? Lòng can đảm trào dâng của các chiến sĩ không ngờ đã thắng được tất cả âm mưu quỷ kế, trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly Thạch Dung Hải trong trận chiến phục kích này. Phía trước bụi mù bốc lên dày đặc, đó là bụi do vó ngựa làm tung lên. Từ trong bụi mù xuất hiện một viên chiến tướng, phía sau là hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ, bọn họ múa may loan nguyệt thứ mâu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống to thắng lợi, đúng là cánh quân của Mộc Huyết đã xuất hiện kịp thời. Giết chết Thạch Dung Hải, đánh tan toàn bộ hộ dân quân. Mộc Huyết cao giọng hét to, sau khi phái ra tất cả quân mình, bên người Thạch Dung Hải đã không còn lại bao nhiêu. Khóe miệng Thạch Dung Hải trở nên tái nhợt, hắn biết trận chiến này, hắn đã không còn đủ lực để xoay chuyển tình thế. Ngay sau đó, cánh quân tập kích ở phía sau cùng cánh quân từ trên đỉnh núi lao xuống đã gặp nhau ngay giữa đội hình của hộ dân quân. Rốt cục hai cánh quân đã trải qua muôn ngàn gian khổ biết bao vất vả, rốt cục trong giờ phút này đã hội hợp với nhau ở giữa lòng quân địch. Trận thắng này đã kết hợp đủ hai nhân tố, mưu kế và lòng dũng cảm. O không ô, vùng rừng rậm âm u từng là bãi chiến trường đánh đến khí thế ngất trời, giờ đây đã trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có máu tươi loang lổ trên thảm cỏ xanh thể hiện trước đây đã từng có một trận chiến vô cùng thảm thiết. Hai người nằm dài trên cỏ, bên cạnh họ là mãnh hổ to lớn. Trên thân mãnh hổ cắm đầy tên, dày đặc như lông nhím. Kết cục của trận chiến giành ngôi vua của rừng xanh, không ai biết được là như thế nào, không ai chứng kiến, không ai có thể kể rõ, duy chỉ có những cây đại thụ chứng kiến từ đầu tới cuối, lúc này đang cúi đầu rên rỉ theo từng cơn gió thổi qua. Vô song, ngươi ở đâu? Tiếng kêu lo lắng theo gió đưa tới, nhẹ nhàng quanh quẩn giữa rừng sâu. Đôi mắt vô song mở trừng trừng, vô lực nhìn vào không trung, hiện tại hắn đang cảm thấy sinh mạng của mình đang trôi theo máu chảy đi từng chút một. Ly Sở nằm bên cạnh hắn, trên ngực máu thịt bầy nhầy do hứng một chảo cuối cùng của mãnh hổ, cả vùng ngực hắn gần như nát bấy. Trong đòn liều mạng cuối cùng, dù vô song trúng tên của Ly Sở, nhưng rốt cục vẫn nắm chặt được Ly Sở, hạn chế năng lực hành động của hắn, mượn sức của mãnh hổ phía sau giáng cho Ly Sở một đòn chí mạng. Trong giờ phút cuối cùng, đòn phản kích sau cùng của Ly Sở không phải đánh về phía vô song, mà hắn dốc hết toàn lực chỉ trong nháy mắt bắn chết mãnh hổ kia. Góc truyện audio.com, thợ săn giao chiến với thợ săn, bất kể thế nào cũng không thể để cho mãnh thú trở thành kẻ thắng sau cùng. Lúc này, Ly Sở ho ra từng ngụm máu tươi. Không ngờ tiểu tử ngươi tàn độc như vậy, dám liều mạng cùng ta, ngươi đã trưởng thành hơn khi trước. Đáng tiếc vẫn không thể giết được ngươi. Hai người nằm trên mặt đất, không ai còn đủ sức lực để cử động. Cả hai đều bị trọng thương, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu buông tha đối thủ, hận không thể dùng lời nói giết chết đối thủ của mình. Khi tiếng gọi của Dạ Oanh trong rừng vọng tới, Ly Sở bật cười khanh khách. Người giúp đỡ của ngươi sắp tới, xem ra ta đã thua trong trận chiến này. Vô song lạnh lùng đáp trả, đừng khích ta, chuyện của ta không cần người khác nhúng tay vào. Ly Sở ngửa mặt lên trời cười to, đừng nói như thể chúng ta có thâm thù đại hận với nhau như vậy, đời này ta chưa từng thích ai, cũng chưa từng hận ai. Lần trước chúng ta giao thủ với nhau, tiễn pháp của ngươi chưa giỏi, lại không có đủ can đảm liều mạng, thiếu ý chí chiến đấu, lúc ấy mới bại dưới tay ta. Lần này giao chiến, không ngờ ngươi lại hung hãn như loài báo, ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi dám giở chiêu hai bên cùng chết, nếu không ai thắng ai thua khó mà nói trước. Tên của ngươi nhiều hơn ta, chuẩn bị đầy đủ hơn ta, ta không thắng được ngươi cũng là chuyện bình thường, nếu không liều mạng cùng ngươi cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ly Sở đang nằm trên mặt đất cố gắng hết sức xoay đầu qua nhìn Vô Song, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Người trúng 4 mũi tên của ta, muốn không chết cũng khó, ta hứng một chảo của mãnh hổ, muốn sống cũng chưa chắc là không được. Nếu nữ nhân của ngươi không ra tay, trận này coi như ta thắng. Nàng không phải là nữ nhân của ta, mà là đại tẩu của ta. Chấm, nhưng ngươi thích nàng, có đúng không? Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Vô Song kêu to, Ly Sở bật cười ha hả. Một người đột nhiên có can đảm liều mạng, không chỉ là vì hắn đã từng tham gia vào quân ngũ. Cho dù là quân nhân, cũng có gì đó đáng giá để cho mình bảo vệ, bằng lòng vì nó mà vứt bỏ hết thảy. Tiếng kêu trong gió dần xa, xem ra người tìm đang đi sai hướng, Ly Sở nhìn Vô Song thật sâu, nở một nụ cười, đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân giống to. Chúng ta ở chỗ này, tiếng giống của Ly Sở to rõ dồn dập rốt cục được gió đưa tới bên tai Dạ Oanh. Vô Song, ngươi sao rồi? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dạ Oanh lay lay Vô Song với vẻ lo lắng. Vô Song cố gắng nở nụ cười, hắn cảm thấy sinh cơ của mình càng ngày càng khô cạn, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm cho Dạ Oanh thêm lo lắng. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang, cất tiếng an ủi Dạ Oanh. Dạ Oanh tỷ nàng yên tâm, tên Ly Sở kia sức lực quá yếu, chút thương thế nhỏ này không làm cho ta chết được. Ly Sở bên cạnh tiếp tục ho ra máu, lại cười đến nỗi gần như không thở được. Đúng vậy, hôm nay không chết được, ngày mai nhất định là không sống nổi. Ta giết ngươi, Dạ Oanh giận dữ hét to, tay nàng bị Vô Song nắm chặt, đừng, Dạ Oanh tỷ, đừng giết hắn. Dạ Oanh ngạc nhiên nhìn Vô Song, hắn cười nói, quy củ của rừng mỗi một thợ săn phải tuân theo, thắng hay thua cũng phải tự bản thân mình ra tay, còn chuyện sống hay chết thì phải trông vào ý trời mà thôi. Trận chiến này coi như hắn đã thắng, hắn có tư cách được sống, hắn không còn là hộ dân quân nữa, nàng giết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, Vô Song khẽ cười. Gocchuyenaudio.com. Dạ Oanh tỷ, e rằng ta không thể nào đưa nàng ra khỏi rừng được nữa, ta từng lớn lên trong rừng, cuối cùng cũng phải chết ở trong rừng. Ta sinh ra ở đây, chết cũng phải ở đây, từ đâu tới thì lại trở về nơi đó. Có thể chết trong lòng nàng, ta đã thỏa mãn rồi. Một thiếu niên vô cùng cố chấp như hắn, trong giờ phút gặp phải vận mệnh tử vong này, không ngờ lại trở nên vô cùng bình tĩnh ung dung. Dạ Oanh ngơ ngác nghe Vô Song nói, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Nàng nhẹ nhàng ôm Vô Song vào lòng mình, lệ tuôn ra như suối. Vô Song, nằm trong lòng Dạ Oanh, cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp, tên thợ săn cô độc trong giây phút này đột nhiên có cảm giác tìm thấy người thân, hắn nhẹ giọng nói. Dạ Oanh tỷ, hãy ôm ta. Đừng buông tay, o không ô, chiến trường sau trận chiến vô cùng ngổn ngang bừa bãi, khắp nơi đều là những thi thể không còn nguyên vẹn. Vũ khí khôi giáp vương vãi đầy đất, máu tươi loang khắp sườn núi. Mộc Huyết sóng vai đúng cùng Thác Bạt Khai Sơn trên sườn núi Hạp Cốc Phong Minh, nhìn làn khói còn lượn lờ từ trong cốc bay lên. Trong Hạp Cốc vô số chiến sĩ hộ dân quân phơi thây, ngàn vạn linh hồn không cam lòng đang từ từ bay lên, tạo nên oán khí khổng lồ trong trời đất. Trận chiến Hạp Cốc Phong Minh, 5 vạn đại quân của Thạch Dung Hải bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong đó có hơn 2 vạn chết trong Hạp Cốc, hơn 2 vạn còn lại bị quân của Thác Bạt Khai Sơn và Mộc Huyết đồng loạt tấn công giết sạch. Trong cuộc chiến cuối cùng này, Thạch Dung Hải đã thể hiện ra sự kiên cường chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, nhưng dù hắn đã liều mạng một phen, rốt cục vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Thác Bạt Khai Sơn và Mộc Huyết đồng thời xông pha giữa hộ dân quân, chém chết bọn Hà Văn, Phương Huy ngay tại chỗ. Thạch Dung Hải không đành lòng cam chịu số phận của một tù binh, giơ kiếm tự sát. Chỉ huy đã mất, bọn binh sĩ lập tức trở thành rắn không đầu, chỉ dựa vào tâm huyết và can đảm không thể nào chống nổi. Hai cánh quân của Mộc Huyết và Thác Bạt Khai Sơn hợp lại với nhau, trở thành một cánh quân đầy đủ chiến lực, lấy một trận hình hoàn chỉnh càn quét tàn binh của địch. Tuy địch vẫn còn ưu thế về nhân số, nhưng đám hộ dân quân đã mất đi linh hồn, rốt cục không thể nào đánh thắng đối thủ, vẫn còn sự chỉ huy vững vàng chặt chẽ. Chiến đấu đến cuối cùng, hộ dân quân bị chia cắt thành từng toán nhỏ rời rạc, bị bọn Mộc Huyết chỉ huy binh sĩ của mình đánh theo chiến thuật tầm ăn dỗi, cuối cùng tiêu diệt sạch không còn một mống. Trận chiến phục kích Hạp Cốc Phong Minh đến lúc này mới xem như kết thúc. Nhưng trong lòng người thắng cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, mất mát. Một quốc gia sắp sửa diệt vong, những chiến sĩ sau cùng chính là những người có tâm huyết và can đảm trung thành với quốc gia nhất. Nếu như có thể, bọn họ sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Chiến tranh vô tình luôn đưa những nhân tài ưu tú nhất ra chiến trường chịu chết. Quân đế quốc Thiên Phong cũng vậy, hộ dân quân cũng vậy, những nhân vật ưu tú chết đi đủ để lấp sông lấp biển, nhưng kẻ được lợi luôn luôn chỉ có vài người. Khách chương.